Đào Lộ Ti thánh nữ mờ mịt bị được hắn ôm đi khắp nơi. Nhìn từng cái một bộ hạ bị được chém giết ở trước mặt. Đã biến mất tất cả đánh thắng cuộc chiến tranh này hy vọng. Duy nhất nghĩ chính là hy vọng này bốn vị thánh nữ tỉ muội không nên bị ngã nhĩ hoa nắm. Nhìn vạn lần muốn chạy trốn được rất xa. Cho thánh nữ tu đạo viện lưu lại một châm lửa loại. Nhưng cái này sợ rằng chỉ có thể là không tưởng. Có hai vị thánh nữ đã bị nhốt ở thánh nữ phong thượng. Muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài là muôn vàn khó khăn. Mặt khác hai vị thánh nữ nếu có thể chạy trốn tới hải ngoại đi đã là vạn hạnh. Ở tiếng chém giết rung trời động mà trên chiến trường. Nàng bị được ngã nhĩ hoa đè xuống đất. Dùng các loại tư thế mãnh liệt đâm thọc đang nàng non mềm huyệt. Hoa cúc. Khi thì bức bách nàng quỳ dùng bảo nhũ đến đối với mình tiến hành nhũ sao. Để cho nàng bi phấn khóc. Trên mặt. Trên người bắn đầy tinh dịch. Đã không có một điểm thân làm chủ soái uy nghiêm. Bị được dâm dược cải tạo được cực kỳ nhạy cảm thân thể. Đang dần dần mà phát nhiệt thay đổi nóng. Ma điện long thương lại đang đem thôi tình lực lượng truyền tới nàng ngọc thể giữa đến. Cuối cùng Đào Lộ Ti thánh nữ đã ở dâm dục giữa quên mất tất cả. Cái gì cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Lại càng không nguyện thấy cái này thảm liệt chém giết chiến trường. Chỉ lo ôm ngã nhĩ hoa. Lực mạnh lợi hại làm hắn. Hy vọng có thể dùng như nước thủy triều khoái cảm. Để hình đem đau thương trong lòng triệt để quên mất. Mấy kim ngưu quân ở vài phương diện mãnh liệt xung phong liều chết vây công dưới. Lại mất đi thống nhất chỉ huy. Cuối cùng tan vỡ. Mặc kệ các chiến sĩ nhiều ma dũng mãnh ngoan cường. Cuối cùng vẫn bị được từng cái chém. Hoặc là đánh bại bắt. Tiếng kêu dần dần yếu bớt. Chiến tranh đã đến vĩ thanh. Mấy vị phụ trách chỉ huy chiến đấu thánh nữ môn đều thở dài một hơi. Quay đầu đi. Nhìn này trong màn sương mù. Có thể xuyên thấu qua sương mù sắc. Thấy kiên cường xinh đẹp Đào Lộ Ti thánh nữ. Đang cưới ở ngã nhĩ hoa khố thượng. Ra sức đính động kiện mỹ mê người tuyết trắng thân thể mềm mại. Nhắm mắt lại lớn tiếng yêu kiều rên rỉ đang. Cảm giác được ngã nhĩ hoa tinh dịch bạo xạ tiến trong cơ thể nàng. Để cho nàng hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét chói tai. Lại một lần nữa đạt tới vui sướng cao trào. Tuyệt vời ngọc thể. Run rẩy kịch liệt. Hoa kính cố sức hút. Đem mỗi một tích tinh dịch đều hút đến tử cung bên trong. Tà dương như máu, mang mang cả vùng đất, khắp nơi trải rộng chiến sĩ anh dũng thi hài. Ở tà dương chiếu rọi dưới, hai quân người cầm đầu quyết đấu. Dĩ nhiên đủ để loại hình thức này kết thúc. Làm cho thấy như vậy một màn thánh nữ môn cũng không do cảm khái thở dài đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 183 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 6. Ma tinh phủ xuống. Cũ mới kim ngưu quân quyết chiến. Dùng cũ kim ngưu quân thắng lợi. Mới kim ngưu quân bại vong kết thúc. Mà kim ngưu cung hai vị thánh nữ trong lúc đó tranh đấu đã ở trận chiến này giữa phân ra được thắng bại. Cư ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ chuyện phía sau ban bố thông cáo giữa nói. Giả mạo Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ ma nữ đã bị được tại chỗ đánh chết. Lại sẽ không ra đến làm áp. Tin tức như thế. Làm cho phương Bắc quân dân vui mừng khôn xiết. Phía Nam quân dân lại sĩ khí giảm nhiều. Bi thương tuyệt vọng. Chỉ muốn Đào Lộ Ti thánh nữ vừa chết sau khi. phía nam các thánh nữ tạo thành giáo đình thực sự muốn xong. Tình hình như thế dưới, ma thần giáo hội nhân cơ hội ở phía nam các hành tinh trắng trợn phát triển tín đồ. Này đã thương tâm tuyệt vọng thành kính tín đồ. Bởi vì đối với đúng tiền đồ triệt để bi quan, có thật nhiều người đơn giản gia nhập ma giáo, trở thành ma thần tín đồ. Mặc kệ thành kính không thành kính, dù sao cũng tương lai có thể đạt được giáo hội bảo hộ, không cần lo lắng sẽ bị huyết tẩy tàn sát. Ở Kim Ngưu quân trong quân doanh, Ngã Nhĩ Hoa ngồi ở chứng giữa, ngửa mặt lên trời cười to. Khi hắn trong quần, xinh đẹp bá tước phu nhân nhu thuận mà quỳ gối trước người hắn, cúi đầu ngậm mút đang hắn côn thịt, hoành liếm dựng thẳng suy, thi triển hết nàng từ từ thuần thuộc thổi tiêu tài nghệ. Ngã Nhĩ Hoa vuốt ve đầu của nàng trấn an nói, làm được không sai. Con trai ngươi ta đã quyết định đưa hắn đi trường học tốt nhất. Sau này bồi dưỡng hắn trở thành một tài chính quan. Con nếu không muốn làm tướng quân mưu phản, tương lai cũng muốn tham ô liền tham ô. Muốn nhận hối lộ liền nhận hối lộ. Không có người tìm hắn phiền toái. Bá tước phu nhân mỉm cười cảm ơn. Mút liếm được càng ăn cần đầy đủ. Thẳng đến thay Ngã Nhĩ Hoa thổi ra càng nhu thuận ngậm mút nuốt xuống mới thôi. Ngã Nhĩ Hoa ở nàng tuyệt vời cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong bắn tinh. Dục hỏa biến mất dần. Đưa tay bóp một cái vẻ đẹp của nàng nhũ. Phân phó nói. Đi xem con gái ngươi đi. Nàng hiện tại sợ rằng vẫn không thể tha thứ ngươi. Hảo hảo nói với nàng nói. Còn có tình nhân của ngươi. Ừ. Sau này không muốn lại cùng nàng làm chuyện đó. Đó là của ta bò sữa. Người khác không thể trộm yết bánh kem. Biết không? Bá tước phu nhân lo sợ không yên quỳ hắn trong quần. Dùng đầu chạm đất. Thề phát thể sau này tuyệt không sẽ cùng đào lộ ti thánh nữ yêu đương vụng trộm. Ở Ngã Nhĩ Hoa an ủi dưới, đầu gối được lui ra. Nhìn mình đã lâu nhi tử, cùng bị được giam cầm nữ nhi. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt chuyển hướng trong, chứng trong góc phòng. Nơi này còn buộc một cái thiếu nữ xinh đẹp, mặc trên người nữ tu sĩ phục sức, cất bước đi tới bên cạnh nàng. Ngã Nhĩ Hoa nhìn bị được bố khối ngăn chặn miệng thiếu nữ, hỏi: ngươi là Song Tử Cung tân thu nữ tu sĩ? Như thế nói, mới vừa mới nhìn đến chuyện, ngươi tất cả dùng tâm linh truyền lại. Nói cho ngươi biết, ở xạ thủ quân bên trong tỉ muội song sinh. Thiếu nữ xinh đẹp căm hận sợ nhìn hắn, trong mắt rưng rưng quay đầu không chịu để ý đến hắn. Ngã Nhĩ Hoa ngược lại không quan tâm, nàng đem tin tức truyền xạ thủ quân bên kia. Đưa tay đem trong miệng nàng bố khối ngăn. Thấy nàng không nói lời nào, đã đem nàng đè xuống đất. Xé mở y phục. To đại nhục bổng tạ đang vừa mới lưu lại nước bọt tư nhuận. Thuận lợi cắm đến non mềm huyệt bên trong. Thống khoái to lớn làm. Thiếu nữ đau đến thét chói tai khóc. Thân thể dường như muốn bị được từ đó chém thành hai khúc như nhau. Bị được hắn gian được chảy máu lại rơi lệ. Mềm mại tử cung cảm thụ được côn thịt mãnh liệt đập vào. Càng bi thống đến cực điểm. Cùng lúc đó, ở thánh nữ phong thượng trong quân doanh, một cái dáng dấp cùng nàng giống nhau thiếu nữ xinh đẹp ngã nhào xuống đất thượng, lên tiếng khóc lớn lên. Người mối lái run rẩy đặt tại giữa hai đùi xử nữ non mềm huyệt mặt trên, thét to: Đau quá! Đau quá! Tinh linh thiếu nữ đứng ở bên người nàng. Trong mắt phun ra lửa giận. Hung hăng một chưởng vỗ ở bàn thượng. Dùng thanh âm thanh thúy giận dữ hét. Đáng trách ma đồ. Ma kết thánh nữ ngồi ở trước án. Cắn chặt đôi môi. Bắt đầu như cây hoa hồng thiếu nữ như vậy. Trong lòng tràn đầy dùng đầu tấn công án. Đem mình gặp hôn xung động. Trước mắt tình thế đã xấu tới cực điểm. Tuy rằng phía nam đại bộ phận hành tỉnh còn không có rơi vào tay giặc. Nhưng vài chi bộ đội chủ lực đều trước phía sau bị được Bắc quân vây kín tiêu diệt. Mà xạ thủ quân còn bị vây khốn ở thánh nữ phong giữa. Diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn ngã nhĩ hoa kế hoạch. Đại khái là muốn trước đem nam quân chủ lực đều tiêu diệt hết. Vậy sau lại từ dung đánh chiếm phía nam các hành tỉnh. Có thể đem chiến tranh tổn hao giảm đến thấp nhất. Ma kết thánh nữ cũng không có thể không thừa nhận cái này kế hoạch thập phần hữu hiệu. Chỉ cần xạ thủ quân một phúc diệt. Phía nam quân dân liền mất đi chống đỡ lực. Chỉ có thúc thủ chịu trói. Vì tiêu diệt xạ thủ quân. Ngã nhĩ hoa đem vài chi bộ đội đều triệu hồi đến. Trên đường tiện tay tiêu diệt lôi lị an từng xuất lính này một chi đánh nghi binh bộ đội. Một lần nữa đem trọng binh phân bố ở thánh nữ phong dưới. Đem hết thảy trốn đường đều trận được nghiêm nghiêm thật thật. Nếu mà không phải cố kỵ đối phương cung tiến lời hại. Sớm xua quân giết lên núi tới. Quân địch bên kia phòng ngự thập phần nghiêm mật. Đang không có ngoại bộ tiếp ứng dưới tình hình. Mạnh mẽ đột phá vòng vây. Rất có thể sẽ rơi vào toàn quân bị diệt thảm cảnh. Ở nổ qua phía sau. Hai vị thánh nữ điện hạ làm cho đem cái kia đau kêu huyệt đau thiếu nữ cất bước. Tương đối yếu ớt thở dài. Bi phấn không nói. Qua hồi lâu các nàng ngẩng đầu lên. Mặt tướng mạo đối với đúng trong mắt đều có hùng hồn liều chết quang mang dâng lên. Ma kết thánh nữ mỹ lệ thành thục khuôn mặt thượng. Mang theo mấy phần bi thương tình. Sâu kín hỏi. Chỉ có thể như vậy sao? Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cố sức gật đầu, trầm giọng nói, chỉ có như vậy. Ma đồ hiện tại đều tụ tập ở thánh nữ phong dưới. Chỉ có dùng phương pháp này, mới có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đến lúc đó, mặt khác hai vị tỷ muội có thể từ phía nam tiếp tục bắt phạt. Đến mức không có người có thể ngăn trở các nàng tiến quân. Khi đó, trùng kiến thánh nữ tu đạo viện, sắp tới. Ngẩng đầu lên. Lướt qua cửa sổ nhìn xa xôi xa vời. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ nhẹ giọng nói. Vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần Quang Huy. Chúng ta coi như là hình hồn câu diệt. Lại coi là cái gì đâu. Ở ngoài cửa sổ, xạ thủ quân các chiến sĩ vẫn như cũ đang bận rộn đang bố trí chỉnh lý ma pháp trận. Mấy kim ngưu quân bị diệt thanh hơi thở cũng không có truyền tới bọn họ trong tai. Bọn họ vẫn là ý chí chiến đấu ngẩng cao. Tinh thần chấn hưng. Hồn nhiên dưới biết hai vị thánh nữ điện hạ đã quyết ý mang theo bọn họ cùng nhau là vì thần Tuấn đã chết. Thánh nữ phong dưới, tảng lớn sơn lính che dưới. Nhiều đội chuyên cần vương quân chiến sĩ cũng đang gia tăng công tác. Trên mặt đất đào móc cạn hào, di chuyển nham thạch. Nỗ lực bố trí một cách lớn hơn ma pháp trận. Gắng đạt tới đem toàn bộ ngọn núi đều bao vây lại. Làm công việc hạng này, không chỉ có là bọn họ. Vây quanh ngọn núi các chi quân đội đều phân phối đến tương tự công tác. Mỗi quân phụ trách một đoạn khu vực. muốn ở tốc độ nhanh nhất dưới đem ma pháp trận bố trí xong, do các vị thánh nữ điện hạ phụ trách trông coi. Kia một chi bộ đội làm không tốt đều phải bị trừng phạt. Phụ trách một đoạn này ma pháp trận bố trí công tác là hóa thân làm bình thường nữ tu sĩ tiểu ma nữ, đang chỉ huy đang chuyên cần vương quân thứ hai quân đoàn thờ phụng ma thần các chiến sĩ, cấp tốc đem tràn ngập hắc ám lực lượng ma pháp trận cấu tạo đứng lên. Ở thân thể của hắn phía sau, ép quốc vương tử ở một đám ma đồ môn cuồng nhiệt sùng kính ánh mắt dưới, cau mày hỏi nàng: ngươi có thể xác định sao? Các nàng thật là đánh cái chủ ý này. Tiểu ma nữ hừ một tiếng, tràn đầy tự tin nói: không sai được. Ta cùng này thánh nữ đã từng quen biết. Biết các nàng là sao vậy nghĩ. Ngọn sơn phong này, thì ra vốn liền có một lực lượng rất kinh khủng ma pháp trận tồn tại, là rất nhiều năm trước quang chi thánh nữ bố trí. Sửa một chút còn có thể dùng. Lại mới làm ra một cái dùng để điều khiển to lớn ma pháp trận nhỏ ma pháp trận thêm ở bên trong. Hai người bọn họ liền có đầy đủ lực lượng đến điều khiển cổ ma pháp trận. Đến đối với chúng ta tiến hành hủy diệt tính đà kích. Hừ, các nàng đã cho ta không biết. Đối với ngươi từ 100 năm trước chỉ thấy qua các nàng trong điển tịch có như vậy ghi chép, mới sẽ không bị được các nàng lừa. Ngãi nhĩ hoa do dự hỏi, ngươi kia thiết trí ma pháp trận này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tiểu ma nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hồi đáp, sẽ không có cái gì vấn đề. Những thứ này đều là ấm thư đi lên. Chỉ cần các nàng ma pháp trận càng động, chúng ta xây to lớn ma pháp trận liền sẽ lập tức ngăn chặn bên trong ma pháp. Làm a pháp trận thực tế uy lực không phát huy ra được. Như vậy cũng sẽ không có cách vòng tròn trăm dặm động đất. Tối đa chỉ có thánh nữ phong bên trong sẽ địa chấn, đem bên trong xạ thủ quân đều đập chết ngã chết. Chúng ta có thể không uổng khí lực đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Ngãi nhĩ hoa ngẩng đầu lên đến, nhìn xinh đẹp thánh nữ phong, trong lòng âm thầm thở dài nói, địa chấn uy lực không biết có nhiều. Nếu như đem này hai cái đẹp thánh nữ cũng đập chết, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Vì phòng ngừa có thể sẽ có cường liệt địa chấn, thánh nữ phong trên dưới, hai quân đều đang cố gắng làm phòng chấn động biện pháp. May là bọn lính đều ở tại bên trong lều. Ngược lại không cần lo lắng phòng ở ngã xuống sẽ đập chết người. Bất quá, xạ thủ quân toàn bộ đều ở trong núi. Nếu mà thánh nữ phong sụp đổ, dù cho không đem hết thảy chiến sĩ đều đập chết ở trong núi, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đối mặt bên ngoài xông vào quân địch, lại vô sức phản kháng. Ở quân địch không có khả năng cảm thấy tình huống dưới, Ngãi nhĩ hoa hạ lệnh đem chuyên cần vương quân thứ hai quân đoàn quất đi, triệu hồi đi phòng thủ vương thành. Cái khác các chi nhỏ bộ đội thờ phụng ma thần chiến sĩ cũng lớn đều rời. Kim Ngưu cung cùng sư tử cung thuộc hạ quân đội cũng lặng lẽ điều đi phân nửa. Để tránh khỏi thực sự bạo phát trăm dặm địa chấn, đem hết thảy quân đội đều mai ở bên trong. Vậy coi như khóc không ra nước mắt. Kế tiếp, ngay nhìn song phương ma pháp trận có thể không khắc chế đối phương ma pháp trận, dẫn đến địa chấn uy lực, thì hướng thánh nữ phong nội hay vẫn là hướng ra phía ngoài kéo dài. Không khí khẩn trương trong quân đội lan tràn. Bất luận phương đó taxi binh, đều biết mình đang bí mật kiến tạo một cái lực lượng ma pháp cường đại trận, chuẩn bị đối địch quân khởi xướng công kích. Đối với các vị thánh nữ điện hạ tin cậy, để cho bọn họ đang mong đợi ma pháp này trận uy lực hiển hiện ra. Mỗi người đều ở đây nói Lý Gia hưng phấn mà thảo luận chuyện này. Đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi đang một hồi huy hoàng đại thắng. Song phương ma pháp trận đều đã kiến thiết hoàn tất. Chỉ chờ thích hợp canh giờ. Thánh nữ phong giữa hai vị thánh nữ có thể phát động ma pháp. Đến quyết định thắng bại. Bất luận là ma kết thánh nữ hay vẫn là tiểu ma nữ, cũng chỉ là thông qua thời cổ lưu lại ma pháp trận bản vẽ tiến hành suy đoán mà tạo ra được mới ma pháp trận. Hiệu quả làm sao? Còn có đợi nghiệm chứng. Nếu mà không nghĩ qua là nghĩ sai rồi. Làm cho cổ ma pháp trận uy lực không bị khống chế muốn nổ tung lên. Sợ rằng tất cả mọi người lại ở chỗ này bị chết. Một ngày này, khí trời sáng sủa, diễm dương cao chiếu, quả nhiên đủ một cái giết người phóng hỏa, tàn sát vô tội khí trời tốt. Ở thánh nữ phong đỉnh chóp, bằng phẳng hình tròn trên đất trống, ma pháp trận đã cấu tạo hoàn tất, dùng làm toàn bộ cổ ma pháp trận phát động lời dẫn loại nhỏ ma pháp trận. Thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở trên tảng đá mặt. Vô số ma pháp ký hiệu. Bắn ra tia sáng kỳ dị. Bắn hướng thiên không. Dẫn phát cái này dị trạng là thánh nữ tu đạo viện trung niên linh lớn nhất hai vị nữ tu sĩ. Các nàng đứng ở ma pháp trận trung tâm. Thôi động thánh lực. Mặc niệm chú văn. Đem thánh lực đi ma pháp trận giữa quán thâu đi vào. Làm an đất ông ông tác hưởng. Mơ hồ cảm giác chấn động hướng tứ phương truyền bá đi. Tinh linh La Lị tuy rằng đã hơn trăm tuổi. Nhưng bởi vì bề ngoài còn nhỏ. Cùng ma kết thánh nữ đứng chung một chỗ. Tựa như một đôi tổ tôn vậy. Nhưng đều là mỹ lệ vương vô cùng. Có các phong tình. Bất luận cái gì đã gặp các nàng người. Cũng rất có thể thay đổi mình đôi tình nhân tuổi yêu cầu. Liền ở phía xa một tòa núi nhỏ đỉnh núi bộ. Ngã nhĩ hoa nhìn đối diện thánh nữ phong đâm hai vị thánh nữ điện hạ. Cảm giác được mãnh liệt mị lực từ trên người các nàng phát ra. Ở thánh lực dưới tác dụng, các nàng mị lực không thể chống đối, làm cho hắn thấy không khỏi thở dốc. Chỉ cảm thấy hai vị này thánh nữ điện hạ quả thực xinh đẹp làm cho hít thở không thông. Ta là La Lị khống, không đúng, ta là thuộc nữ khống. Ngã nhĩ hoa suy nghĩ miên man, ánh mắt mỗi ở các nàng trên người biến hóa một chút. Liền sẽ nhanh chóng thay đổi mình tính lấy hướng. Khiến cho phía sau đến chính mình đều mơ hồ. Làm không rõ mình là cái gì người. Tiểu ma nữ từ phía sau gõ nhẹ đầu của hắn một chút. Kêu lên. Chủ nhân. Không nên bị các nàng mê hoặc. Cái này cổ ma pháp trận. Tuy rằng không phải chuyên môn dùng để mê hoặc lòng người. Thế nhưng cũng có làm cho nhập thần trí mê loạn tác dụng. Ngã nhĩ hoa bị được nàng cảnh tỉnh. Tỉnh táo lại. Nhìn đối diện hai vị mỹ lệ thánh nữ. Cố sức nuốt một chút nước bọt. Lại giơ tay lên xoa một chút khóe miệng tham nước miếng. Thở dài nói. Thật không nỡ các nàng trên mặt đất chấn động bên trong chết a. Các ngươi chú ý một chút. Tận lực cứu các nàng trở về. Coi như là địch nhân. Cũng muốn giảng chút chủ nghĩa nhân đạo mới tốt a. Ở dưới chân bọn họ. cái này tòa núi nhỏ đỉnh núi bộ cũng có khắc một cái ma pháp trận. Cùng với hắn các phương hướng ma pháp trận kết hợp một người ma pháp trận. Do tiểu ma nữ cùng các rơi xuống thánh nữ các cư nhất phương điều khiển. Mà đối kháng thánh nữ phong thượng có thể sẽ truyền tới kinh khủng địa chấn. Đứng ở thánh nữ phong đâm nhìn các phương hướng rơi xuống thánh nữ, ma kết thánh nữ bình tĩnh nở nụ cười một chút. Địch nhân sẽ chế tạo tịch pháp trận đến đối kháng ma pháp của hắn, loại sự tình này nàng sớm đã liệu đến. Thế nhưng đối phương cũng không biết. Nàng đã cải biến ma pháp trận chỗ rất nhỏ. Cái này một chút xíu thay đổi sẽ để cho địch nhân không cách nào chống đối. Đến lúc đó, bất luận là thánh nữ phong nội bộ hay vẫn là bên ngoài trăm dặm trong vòng, tất cả mọi người sẽ phấn thân toái cốt, không có thể trốn tịt. Khổng lồ như vậy ma pháp trận chỉ dựa vào hai người bọn họ thao túng là không được. Bởi vậy, các nàng đứng ở ma pháp trận vị trí trung tâm. Mà ở bốn phía thập nhị cung vị trí, đứng 12 danh thành kính nữ tu sĩ. Đang ở mặt niệm chú văn, trợ giúp các nàng đang thôi động ma pháp trận lực lượng. Nhớ năm đó, đứng ở chủ khống vị trí là Quang Chi thánh nữ. Mà xung quanh đứng thập nhị cung đời thứ nhất thánh nữ. Thánh lực cường đại đều là các nàng sở không cách nào so sánh. Hiện tại do các nàng đến điều khiển ma pháp này trận, đúng là miễn cưỡng một chút. Đợi được to lớn ma lực kích động mà đến, hết thảy đứng ở trong trận nữ tu sĩ cũng sẽ tương hai vị thánh nữ cùng nhau hồn hình câu tiêu. Không có một tia linh hồn mảnh vụn bảo tồn xuống tới. Này 12 danh nữ tu sĩ cũng đều hiểu đây hết thảy. Lại ôm là vì thần tuấn thân vĩ đại tình cảm. Đôi mắt đẹp rưng rưng. Thì thảo niệm tụng chú văn. Cùng đợi một khắc kia đã tới. Ở các nàng dưới chân, ma pháp ký hiệu hóa thành một đảo đảo hư ảnh quang mang. Dần dần dâng lên. Hiện lên ở các nàng bên người. Đem hết thảy nữ tu sĩ đều quay chung quanh ở trong đó. Ở giữa hai vị thánh nữ. Nhắm mắt thôi đồng thánh lực. Dùng hết tất cả năng lực. Đem trên người tồn chứ tất cả thánh lực đều thôi vào ma pháp trận giữa. Miễn cưỡng khu động đang nó. Đến điều khiển này mới vừa chữa trị gian cổ ma pháp trận. Đến tiến hành kinh khủng phá hư hoạt động. Kịch liệt rung động ở thánh nữ phong dưới đáy dâng lên. Trên núi xạ thủ quân chiến sĩ đều đứng không được chân. Lung lay lắc lư té ngã ở doanh bên trong phòng. Hoặc là phòng ngự tuyến thượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di chấn cảm hướng về tứ phương truyền bá. Xa xa vây khốn ngọn núi bọn lính cũng đều lay động. Đám kiểm thượng đều có vẻ kinh hoàng. Nếu mà không phải trước đó đều chiếm được thượng cấp cảnh cáo, hiện tại sợ rằng sẽ dẫn phát biến loạn. Đại địa bắt đầu rung động. Các nơi ngọn núi đều có vô số lớn nhỏ hòn đá từ đỉnh núi hạ xuống. Theo sườn núi lăn xuống đi. Phát sinh âm vang nổ. Vây quanh thánh nữ phong các nơi trên ngọn núi. Các vị rơi xuống thánh nữ đều đang cố gắng thôi động thánh lực. Khống chế được mình dưới chân ma pháp trận. Đem khổng lồ ma lực hối tạo đứng lên. Hướng về trung tâm chỗ thánh nữ phong trùng kích. Hy vọng có thể đem bên trong truyền tới lực đánh vào lượng đè ép trở lại. Không đến nỗi ảnh hưởng đến bên ngoài. Trái lại làm cho thánh nữ phong bởi vì kịch liệt rung động mà sụp đổ. âm âm kịch liệt vang dội, ở trong vòng phương viên mười mấy dặm vang lên, tiếng động lớn, tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Thật cao thánh nữ phong bắt đầu lay động. Vô số cử thạch từ trên đỉnh núi hạ xuống, tứ diện đập vỡ rơi. Rất nhiều cũng mi xạ thủ quân tranh tài bị được loạn thạch đập trúng, đầu rơi máu chảy, ức tiến nứt ra. Tiếng kêu thảm thiết đã hiện đầy toàn bộ ngọn núi. Phụ trách vây quanh bọn họ các chi quân đội, bởi vì trước đó đều đã lựa chọn gian hán nơi dừng chân, cũng tu trúc phòng chấn động phương tiện, cũng không có bị được trên ngọn núi hạ xuống loạn thạch đập chúng. Thế nhưng đại địa chấn động mãnh liệt, để cho bọn họ đều té ngã. Sợ hãi tiếng gọi ầm ý hay là từ các nơi trong quân doanh vang lên, vang dội tại đây trong quần sơn. Ở ngã nhĩ hoa trước mặt, tiểu ma nữ đã mặt đỏ như máu, nỗ lực đem mình hắc ám năng lượng đưa vào đến ma pháp trận giữa, áp chế thánh nữ phong phương hướng truyền tới kinh khủng lực đánh vào. Lại cảm giác được địch quân lực lượng càng ngày càng mạnh, quả thực áp không chế trụ được. Hơn nữa mục tiêu đủ hướng về quanh thân ma pháp trận chỗ bạc nhược, một cái mà trùng kích dường như muốn đem nó phá tan giống nhau. Nếu mà vây quanh thánh nữ phong ma pháp trận bị được phá tan, bên ngoài thật là muốn rung động thiên lý. Khắp nơi đều lưu lại rãnh sâu vết nứt, nham thạch nóng chảy cũng muốn bôn chảy ra, đem hết thảy tất cả triệt để hủy diệt. Tiểu ma nữ cũng không phải quan tâm những người đó loại sinh mệnh, nhưng là của mình mệnh, chủ nhân mệnh còn có này rơi xuống thánh nữ tính mệnh, nàng dù sao cũng phải quan tâm một chút. Bởi vậy tuy rằng trong lòng kêu to không gian dối, hay vẫn là nỗ lực thôi động hắc ám lực lượng đến khống chế được quanh thân ma pháp trận, không cho nó bị được lực đánh vào lượng đột phá. Ngã nhĩ hoa cũng nhìn xảy ra chuyện không đúng, lập tức vươn tay ra đặt tại nàng phía sau trong lòng, đem khổng lồ hắc ám lực lượng đổ vào trong cơ thể nàng. Dù sao cũng là vô số năm trước, thượng cổ ma thần chuyển thế, lại làm như thế lâu các cung thánh nữ hấp thụ thánh lực hóa hình sử dụng, trong cơ thể tồn trữ bàng đại hắc ám lực lượng, là tiểu ma nữ không cách nào địch nổi. Riêng là lần trước cùng ma thần thiếu nữ sao hoan, từ trong cơ thể nàng hấp thụ hắc ám lực lượng, cho dù chưa có hoàn toàn luyện hóa thu về kỷ dụng, hiện tại thôi vào tiểu ma nữ trong cơ thể, cũng để cho nàng rất lớn thở dài một hơi. Khống chế ma pháp trận trở nên buông lỏng rất nhiều. Thánh nữ phong đâm, vậy đối với mỹ lệ thánh nữ trong miệng đã bắt đầu chảy máu, đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến. Các nàng thôi động thánh lực đã đạt được tiêu hao tình cảnh, mà quanh thân ma pháp trận lực lượng lại đột nhiên tăng cường, cũng đem khổng lồ lực đánh vào hướng về nội vòng đè ép đến, làm cho các nàng cũng không do bị nổi thương. Trên mặt xinh đẹp, biểu tình thống khổ không chịu nổi. Ở ma pháp trận trung tâm, cách này một đôi mỹ lệ thánh nữ mặt tướng mạo đối với đúng, kiên định liếc nhau, nhất tề cắn chặt hàm răng, dùng hết cuối cùng lực lượng, đột phá thân thể cực hạn, đem ma pháp trận uy lực lớn nhất phát động. Âm âm nổ ở thánh nữ phong giữa vang lên, toàn bộ ngọn núi đều đang kịch liệt lay động. Vô số xạ thủ quân chiến sĩ từ trên núi xuất rơi xuống, loạn thạch như mưa từ trên đỉnh núi hạ xuống, nện ở bọn họ trên đầu, trên người. tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên. Ở vô số ngọn núi giữa quanh quẩn, làm người ta thảm không đành lòng văn. To lớn lực đánh vào hướng về tứ phương khuyết tán. Ở thánh nữ phong dưới, từng đạo rãnh sâu xuất hiện, hướng về viễn phương cấp tốc kéo dài. Bao quanh thánh nữ phong các quân các chiến sĩ bắt đầu tứ tán bôn đào. Trong miệng kinh hoàng kêu to. Có chút thoát được chậm. Bị được vết nước đuổi theo. Trượt chân rơi vào đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngay sau đó lại hơi ngừng. Biến mất ở to lớn trong cái khe. Trên bầu trời. Mây đen phấp phới cuồng phong gào thét. Tình cảnh này, bàng nếu tận thế đã tới, cho dù là thân ở phía xa, phủ cận mặt đất chưa từng rạn nứt các quân chiến sĩ, cũng đều sợ hãi quỳ trên mặt đất, hướng về bọn họ sùng bái sinh mệnh nữ thần cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được phù hộ. Không muốn như thế dễ dàng sẽ chết đi. Các nơi đỉnh núi, hết thảy thánh nữ, ma nữ trong lúc đó đối kháng đều đến cuối cùng gay cấn giai đoạn. Mỗi một cái rơi xuống thánh nữ đều ở đây trong miệng chảy máu. Lại chút nào không dám lưu thủ mà đem thánh lực thu vào ma pháp trận giữa. Cùng thánh nữ phong giữa ẩn núp này cổ lực lượng kinh khủng chống đo được. Cho dù là vì hán các nàng tính mạng của mình không bị lực lượng kia triệt để phá hủy, cũng không có thể có một chút thả lòng. Tiểu ma nữ có ngã nhĩ hoa trợ giúp, còn muốn khá hơn một chút. Nhưng cũng là mặt cười phồng đến đỏ bừng. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Cắn chặt hàm răng trông hướng thiên không. Mỹ nhật hàm chứa nhiệt lệ. Thì thào thở dài nói. Nàng tới. Ngã nhĩ hoa đưa tay đặt tại nàng ngọc trên lưng cắn răng hỏi. Ai? Ai tới? To lớn lực đánh vào lượng ầm ầm đánh vào bọn họ chỗ ở trên ngọn núi. Tiểu ma nữ trong lồng ngực như chịu to lớn chùy va chạm. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cũng nữa không rảnh mở lời. Chỗ này ngọn núi. Là cả quanh thân ma pháp trận chủ trận mắt chỗ. Chịu trùng kích càng thật lớn. Một khi địch quân phát lực. Đó chính là đứng mũi chịu sào. Không thể tránh lui. Trên bầu trời. Mây đen đầy trời bị được cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Trong gió tiếng huyết gió gạn đục khơi trong dựng lên. Ngã nhĩ hoa ngửa mặt lên trời giống to. Đem khổng lồ hắc ám lực lượng đổ vào tiểu ma nữ trong cơ thể. Không để cho nàng đến nỗi bị chấn nát nội phủ. Kinh khủng tiếng rít. Ở thánh nữ phong đâm bầu trời thê lương vang lên. Này khắp bầu trời mây đen cấp tốc trở nên một mảnh đen nhánh. Che lại bầu trời dương quang. Làm cho cả thiên địa hắc ám không ánh sáng. Phảng phất nhật thực xuất hiện. Tất cả mọi người đưa tay không thấy được năm ngón. Sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ càng đầy khắp núi đồi vang lên. Chỉ có các vị thánh nữ có thể xem thấu tất cả. Cho dù hiện tại trong thiên địa đen ngòm. Các nàng vẫn đang có thể thấy. Một cái thân ảnh khổng lồ. Đi qua mây đen tạo thành bàng trượng vòng xoáy. Từ trên bầu trời chậm lại. Rơi hướng thánh nữ phong đâm. Thân ảnh kia cao như vậy to lớn. Quanh thân đen ngòm. Phảng phất ma thần đến trái đất giống nhau. Thế nhưng vóc người vừa vô cùng gian. Ngã nhĩ hoa xa xa nhìn lại. Không khỏi nước bọt chảy xuôi. Cách như thế xa. Còn đủ bị được này yểu điệu bóng hình xinh đẹp dụ được trong lòng nhảy loạn. Hồn nhiên quên được lẫn nhau trong lúc đó thân cao sai biệt. Nhưng vừa rơi xuống đến đỉnh núi. Này thật lớn thân ảnh liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng vẫn là so với kia trúc thánh nữ. Nữ tu sĩ cũng cao hơn thượng vài lần. Tiện tay khua lúc ốm tay áo. Đem trước mặt hai cái nữ tu sĩ quét bay ra ngoài. Xuất rơi trên mặt đất. Trong miệng phun máu hôn mê bất tỉnh. Tinh linh thiếu nữ cùng ma kết thánh nữ đều ở ngơ ngác nhìn nàng. Ở một đoàn trong hắc vụ. Thấy được nàng dung nhan xinh đẹp kia. Cùng giã khúc ánh mắt. Rơi vào đỉnh núi. Là một người cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Mặc quần áo đen kịp hoa lệ trường bào. Mặt trên tú đầy tơ vàng ngân tuyến. Khắp nơi khảm tương đang vô giá kỳ chân dị bảo. Đầu đội hắc sắc vương miện. Mặt mũi lánh khốc. Bàng nếu băng sơn giống nhau. Tản ra sâm giã khí tức. Nàng chân ngọc thượng. Ăn mặc khảm đầy châu báu hắc sắc dày bó. Nhẹ nhàng đạp đến ma pháp trận thượng. Thân hình lại một lần nữa hăng hái thu nhỏ lại. Cuối cùng trở nên cùng người bình thường cao độ không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là còn cao hơn các nàng thượng một cách đầu còn nhiều hơn. Cư cao lâm hạ nhìn các nàng. Lãnh khúc trong ánh mắt. Kinh khủng uy nghiêm phát ra. Ép tới các nàng hầu như không cách nào thở dốc. Đây mới thực là thân là vương giả uy nghiêm. Cùng nàng so sánh với. Tất cả nhân loại quốc vương cùng nữ vương đều chỉ bất quá như thổ kê ngõa cầu giống nhau. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ trợn mắt nhìn chăm chú vào nàng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong chảy xuôi đỏ sấm nhiệt huyết. Cắn răng hỏi. Ma giới nữ hoàng. Xinh đẹp lãnh khốc nữ tử trong mắt bắn ra miệt thị nhãn thần. Hoa lệ hắc bào lưu vân ốm tay áo chém ra. Âm âm tấn công cho dù trên người của nàng. Đem nàng đánh bay ra ngoài. Ma kết thánh nữ cũng là khuôn mặt trắng như tờ giấy. Dùng hết cuối cùng lực lượng niệm tụng chú văn. Hy vọng có thể dành cho kinh khủng này địch nhân đến nỗi mệnh đả kích. Ốm tay áo lại một lần nữa đánh ra. Ở nàng còn chưa niệm xong chú văn thì. Nàng này thánh khiết nhu nhược thân thể liền bay. Âm âm đụng vào trên tảng đá mặt. Gáy ngọc ngẩng. Tuyệt vời môi đỏ mọng hướng thiên phun ra một cổ máu tươi. Cục hướng té trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Mà ở bên kia. Bị được đánh bay tinh linh la lị lại nỗ lực khởi động thân thể mềm mại. Từ phía sau dơ cao ra trường cung. Cắn răng liên lụy mũi tên nhọn. Mũi tên hàn lóng lánh. Nhắm thẳng vào cái ý này ngoại lai lâm khách không mời mà đến. Ma giới nữ hoàng ánh mắt lộ ra tàn khốc tiếu ý. Lặng lẽ nhìn nàng. Thẳng đến dây cung âm hưởng cực kỳ. Mũi tên nhọn phá không mà đến. Bắn thẳng về phía nàng dung nhan xinh đẹp. Tuyết trắng ngọc thủ từ trong tay áo vươn. Tùy ý nâng lên. Hướng về nhanh phóng tới mũi tên nhọn nhẹ nhàng một ngón tay. Này tiến liền dừng trên không trung. Không cách nào nhúc nhích. Mỹ lệ nữ hoàng nhàn nhạt cười lạnh. Cất bước đi tới. Nhuộm màu đỏ tươi móng tay thon dài ngũ chỉ tiện tay bắn ra. Không trung mũi tên nhọn liền bị đẩy lùi. Mang theo thê lương tiếng xít. Hướng xa xa bay nhanh đi. Đứng ở toa kỳ đặc lị ti thánh nữ trước mặt. Lãnh khúc nữ hoàng dùng nhìn con kiến hôi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngũ chỉ nhẹ nhàng mà điểm trên trán nàng. Này vẫn đứng thẳng không ngã kiên cường tinh linh. Cục hứng rồi ngã xuống. Quanh thân trên dưới phảng phất bị được rút đi tất cả khí lực. Không như trước nữa năng động đạn. Mẫu hoàng. Một tiếng ngạc nhiên duyên dáng gọi to, mang theo một tia chiêm khiếp tình cảm ở thân thể của hắn phía sau vang lên. Lãnh Khúc Lệ sắc mặt người không thay đổi chút nào, hờ hứng xoay người, nhìn về phía không trung. Ở bầu trời đen nhánh trong, tiểu ma nữ đang chấn xí bay tới. Trong lòng còn ôm ngã nhĩ hoa thân thể. To lớn hắc sắc cánh chim trên không trung vuốt. Mang theo bọn họ đang rơi hướng thánh nữ phong đâm. Phi trên không trung. Gió bên tai tiếng gào thét vang lên. Ngã nhĩ hoa nhìn cái này ma giới tới nữ hoàng bệ hạ. Không khỏi sợ hãi than vẻ đẹp của nàng cùng uy nghiêm. Cùng này vô cùng mị lực kỳ dị. Trên người của nàng ăn mặc rộng lớn hoa lệ hắc bào. Thật dài làn váy tha trong người phía sau. Trên đầu còn mang màu đen mão vua. Uy nghiêm khí tức từ trong thân thể phát ra. Khiến người không thể hô hấp. Mà thân thể của hắn cao cũng làm hắn giật mình. So với chính mình cao hơn thật nhiều. Cùng cao như vậy nữ tử cùng một chỗ. Làm cho hắn rất có phức cảm tự ti. Uy nghiêm nữ hoàng. Linh mạc phiến thần ở tiểu ma nữ trên mặt đảo qua một cái. Không chút nào mẹ con gặp lại kinh hỉ biểu hiện. Ngược lại là nhìn về phía ngã nhĩ hoa thời gian càng nhiều hơn một chút. U ám ánh mắt thâm thúy giã giã mà nhìn hắn. Thấy trong lòng hắn lạnh cả người. Đối với đúng vị này chuẩn nhạc mẫu người người thản nhiên sinh ra mãnh liệt lòng kính sợ. Tiểu ma nữ thu nạp hai cánh. Rơi vào đỉnh núi thượng. Nhút nhát nhìn ma giới nữ hoàng. Nhỏ giọng nói. Mẫu hoàng. Này ta lần nữa đi ra giải sầu. Không cẩn thận bị được này đáng ghét thánh nữ bắt được. Cho nên mới chưa có trở về đi. Không phải có ý định không trở về nhà. Ma giới nữ hoàng khuôn mặt dã mạc. Phảng phất không có nghe được thanh âm của nàng giống nhau. Chỉ là nhìn chằm chằm vào ngã nhĩ hoa nhìn. Làm cho hắn bị nhìn thấy sợ hãi. Lại cũng không lùi bước. Chỉ có thể kiện cười khom người nói. Nhạc mẫu đại nhân mạnh khỏe. Ách! Không nghĩ qua là. Đem nhạc mẫu đều gọi ra. Cái này rõ ràng đủ không đánh đã khai. Để cho nàng biết mình cùng nữ nhi của nàng gian tình. Ngã nhĩ hoa sắc mặt trắng bệch. Trong lòng rất tự nhiên dâng lên chạy ra ý niệm trong đầu. Đáng tiếc hiện tại đứng ở thánh nữ phong đâm. Phía dưới khắp nơi đều là loạn thạch. Sơn đảo đều bị phá hủy. Muốn chạy cũng không có đường đi. Nếu mà tiểu ma nữ không mang theo hắn phi hành. Hắn cũng chỉ có thể vây ở chỗ này. Cùng vị này uy nghiêm lãnh khốc nhạc mẫu tương lai đợi cùng một chỗ. Đợi nàng huấn thị. Vì mình không chào hỏi gian con gái nàng mà trả giá thật lớn. Trong cơ thể hắc ám lực lượng ở bắt đầu khởi động. Hắn có thể cảm giác được thực lực đối phương kinh khủng. Cùng mình so sánh với. Thực sự cường đại nhiều lắm. Trách không được có thể đơn giản đả đảo cái này hai vị thánh nữ. Nếu như muốn dạy dỗ mình. Vậy mình chỉ có cúi đầu thụ giáo phần. Nàng nói đúng là muốn mình lấy con gái nàng. Mình cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh. Lãnh khốc uy nghiêm mỹ lệ nữ hoàng đứng trước mặt của hắn, lặng lẽ nhìn hồi lâu, cuối cùng bắt đầu có động tác. Nàng này mặc nước sơn hắc hoàng bào cao gầy thân thể. Chậm rãi quỳ xuống. Quỳ gối ở trước mặt của hắn. Dùng mang chút một tia khàn khàn dễ nghe tiếng nói. Bình tĩnh nói. Bái kiến ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. A, ma thần. Ngã nhĩ hoa lau một cái mồ hôi trên trán. cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới mình kiếp trước thật là đại ma thần. Không khỏi rất là kinh hỉ. Biết mình tư cách cho dù là đối mặt ma giới nữ hoàng. Cũng không cần phải lo lắng sợ. Nghĩ tới đây. Hông của hắn can cũng không khỏi thẳng tắp. Đắc chí mà nói. Nhạc mẫu đại nhân hà tất đa lễ. Mau mau xin đứng lên. Vừa nói, một bên đưa tay ra đỡ nàng. Tay xúc vai. Mị lực kỳ dị từ trên tay truyền đến. Làm cho ngã nhĩ hoa thân thể run rẩy kịch liệt. Hai chân đều có chút như nhũn ra. Nàng ngọc thể ấm áp mềm mại. Mùi thơm mê người truyền thụ trong mũi thấm vào ruột gan. Chỉ là đứng ở trước mặt của nàng. Nhìn vẻ đẹp của nàng dung nhan. Sẽ để cho ngã nhĩ hoa tim đập kịch liệt. Nhìn không được nuốt nước bọt nghĩ đến. Nếu là có thể cùng nàng trên giường. Không biết vừa cái gì tư vị. Bất quá lần đầu gặp mặt. Hắn không tốt lắm ý tứ trực tiếp đưa ra loại yêu cầu này. Chỉ có thể kiện cười đem nàng Sam đứng lên. Cầm ngọc thủ thời điểm. Nhẹ nhàng khảy một nơ. Y. E. B. Chỉ cảm thấy xúc tua mềm nhắn như ti đoạn bàn. Băng cơ ngọc phu. Trơn chuột nhu nị làm cho người khác sợ hãi than. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 184 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 7. Mẫu hoàng cùng nhạc. Cảm giác được hắn khinh bạc cử động. Ma giới nữ hoàng mỹ lệ trong mắt hiện ra một tia vẻ kinh dị. Bình tĩnh đưa tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Nói. Này ta lần nữa đến. Ngoại trừ bái kiến ma thần bệ hạ. Còn muốn hướng bệ hạ cầu một cái tình. Làm cho ta đưa cái này tinh linh mang đi. Trở lại luyện chế dược vật. A. Chế thuốc. Ngã nhĩ hoa sườn sốt một chút. Mặt lộ vẻ khó xử. Trầm ngâm nói. Nàng là phải đổi thành dâm ma nữ mới tốt dùng a. Nếu như ngươi đem nàng luyện thành thuốc. Chẳng lẽ muốn ta dùng côn thịt cắm dược hoàn sao? Những lời này không nói ra. Ngã nhĩ hoa muộn ở trong bụng. Bất quá ma giới nữ hoàng đã hiểu ý tứ của hắn. Trong mắt xẹt qua mỉm cười. Thanh âm lạnh lùng cũng biến thành có chút ôn nhu. Cái này tinh linh. Cùng thân thể của nhân loại cấu tạo bất đồng. Rất khó dùng cao trào phương pháp. Trực tiếp để cho nàng rơi xuống. Ta mang nàng trở lại. Phải đem nàng ngâm ở bí thuốc nước thuốc bên trong. Cùng sử dụng ma giới bí pháp đem trong cơ thể nàng kiên trinh rút ra. Như vậy xuống tới. Không chỉ có thể luyện chế ra thực lực cường hãn bí thuốc. Còn có thể đem nàng biến thành dâm ma nữ. Lại trả cho bệ hạ. Quả nhiên là mẹ con á đối với đúng chế thuốc đều như thế chấp nhất. Ngã nhĩ hoa trong lòng thầm thì. Nhìn một chút bên kia tinh linh la lị. Nhìn không được nuốt nước miếng. Hỏi. Cái gì thời điểm mang đi? Có muốn hay không nghỉ vài ngày lại nói. Bên môi mang theo mỉm cười. Ma giới nữ hoàng khẽ lắc đầu. Trầm giọng nói. Phải là xử nữ. Năng lực đạt được tốt nhất dược hiệu. Bởi vậy, mời ma thần bệ hạ không muốn phá nàng chỗ. Sẽ để cho ta trực tiếp đem nàng mang đi đi. Nếu nữ hoàng bệ hạ như thế nói, như vậy tùy ngươi đi. E dơ chuẩn dầu dĩ không vui mà nói. Trong lòng thầm than. Quả nhiên trên đời chưa hoàn toàn chuyện tình a. Vốn còn muốn đem cái này la lị cùng thục nữ đặt chung một chỗ. Chơi cái tổ tôn cùng nhạc. hiện tại đều bị hẫm. Ma giới nữ hoàng nâng lên mỹ lệ mắt, bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi quỳ xuống. Thanh âm đột nhiên trở nên có chút ôn nhu, nhẹ giọng nói: nếu mà ma thần bệ hạ đối với lần này bất mãn, vì bồi thường bệ hạ, ta có thể cùng ngài vi nhĩ đang hầu hạ bệ hạ cùng nhau hầu hạ ta. Đây là cái gì ý tứ? Ngãi nhĩ hoa còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã thấy cái này uy nghiêm lãnh khốc mỹ lệ nữ hoàng. Đuôi lông mày khóe mắt bỗng nhiên tạo nên xuân ý, như sóng lớn hướng về chỉnh mở ngọc dung khuyết tán. Trong một sát na này, nàng cả người đều giống như sống, ôn nhu quyến rũ ý chảy rộng quanh thân, bừng tỉnh bách hoa nở rộ, tranh tiên nôn tươi đẹp, hương khí xông vào mũi, cực độ mềm mại đáng yêu phong tình, mị lực động lòng người, ở nàng thân bạc phát ra, làm cho ngã nhĩ hoa không khỏi ngây người. Nhìn mình trước người quỳ xinh đẹp này nữ hoàng, quả thực không thể tin được ở một phút đồng hồ trước, nàng hay vẫn là như vậy uy nghiêm như lãnh khốc băng sơn vậy, làm người ta không dám tới gần. Ở bên người của hắn, tiểu ma nữ đã ngây dại, thất thanh cả kinh kêu lên: mẫu hoàng, ngươi không phải là cho tới nay đều không thích vui mừng nam nhân sao? Nghe được thanh âm của nàng, ngã nhĩ hoa hơi thanh tỉnh chút, nhớ lại từ trước nàng nói lên quan sinh gia tộc của chính mình truyền thừa bí sử, mới quen hắn thời điểm, tiểu ma nữ tuy rằng bị được hắn phá xử nữ thân, có thân mật nhất quan hệ, vẫn còn cũng không thập phần lý giải hắn. Nói với hắn nói cũng là thật giả nửa nọ nửa kia. Phía sau đến xác định hắn là ma điện long thương đại ma thần chuyển thế, mới dần dần thổ lộ tình hình thực tế, đem các nàng tộc hệ giữa bí mật đều nói ra. Làm hoàng thất gia tộc, các nàng bộ tộc cho dù ở ma giới trong cũng là cực kỳ kỳ dị tồn tại. Mỗi một đời nữ hoàng đều có thể làm đến sinh sản vô tính, con dựa vào chính mình có thể mang theo ra đời kế tiếp người thừa kế. Dĩ nhiên đối với các nàng mà nói, sinh sản hữu tính cũng là có thể. Đối phương là nam tính nữ tính cũng không có quá lớn phân biệt. Dùng phương thức này sinh ra được đời kế tiếp người thừa kế, cũng sẽ có chứa đối phương di truyền. Dung mạo tính tình cùng đối phương có chút chỗ tương tự. Tiểu ma nữ tổ tiên, từng đời một nữ hoàng trong, có khi là sinh sản vô tính, có đủ cùng nam nhân sinh hạ hài tử, có còn lại là cùng nữ nhân sinh hạ hài tử đang dưỡng dục. Mà nhỏ mẫu thân của ma nữ, trước mắt vị này ma giới nữ hoàng, từ lúc nhỏ liền thích nữ tính, cự tuyệt nam tính tiếp cận, phía sau tới cũng thu mấy vị sủng phi. Bên kia giữa một vị ái phi điên cuồng mê luyến, mỗi ngày cùng nàng ngâm ở trên giường, ngày đêm không ngớt mà mây mưa giao hoan. Cuối cùng đã hoài thai, sinh ra tiểu ma nữ. Nghe thấy dạng kỳ văn, ngã nhĩ hoa rất là cảm khái, không khỏi thở dài: ma giới khoa học kỹ thuật thực sự phát đạt, chỉ bằng vào hoa làm tiếp hợp, mật huyệt giao tiếp có thể mang thai. Địa cầu nhân loại khắc long kỹ thuật cùng các nàng so với, quả thực hãy cùng tiểu hài tử trò chơi không sai biệt lắm. Nhìn người ta ma giới như thế sớm có thể làm được cá thể khắc long, nữ nữ sinh tử, chẳng phải xấu hổ khoảnh khắc chút nghiên cứu sinh vật kỹ thuật khoa học ra. Hiện tại Cái này nghe đồn trung thần bí nữ hoàng liền quỳ ở trước mặt mình. Đuôi lông mày khóe mắt mềm mại đáng yêu vạn đoan. Như một đóa nở rộ hoa bách hợp vậy. Cùng đợi mình ngắt lấy. Làm cho ngã nhĩ hoa thân thể run. Không được mà nuốt nước bọt. Nhất thời không biết nên sao vậy làm mới tốt. Đang suy nghĩ có đúng hay không cởi quần xuống nhào tới. Ấm cũng vì này uy nghiêm nữ hoàng. Đã thấy nàng nhắc tới hoàng bào vạt áo. Êm ái đầu gối được tiến lên. Đem mỹ lệ dung nhan thiếp đến mình trong quần. Vươn hồng nhuận cái lưới thơm tho. Ở quần của hắn bên ngoài hở ra chỗ nhẹ nhàng mà liếm một chút. Oanh một tiếng nổ ở ngã nhĩ hoa trong đầu kịch liệt vang lên. Ma giới nữ hoàng cái lưới thơm tho là như vậy ấm áp trắng mịn. Cho dù cách quần mãnh liệt thôi tình lực lượng cũng theo nàng cách lưới thơm tho dâng mà đến. Theo uy đầu côn thịt vẫn truyền tới thân thể ở chỗ sâu trong, làm cho thân thể hắn kịch liệt nóng lên thay đổi nhiệt, run rẩy mãnh liệt hơn một chút. Lần đầu phẩm thường đến nam nhân hạ thể mùi vị. Mỹ lệ nữ hoàng gò má xinh đỏ ửng, càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Hắc bào ốm tay áo yếu ớt nhặt lên. Tiêm mỹ ngọc tay từ bên trong vươn đến. Bởi vì trường kỳ không gặp ánh mặt trời quan hệ, có vẻ có chút tái nhợt. Đặt ở ngã nhĩ hoa quần áo, êm ái thay hắn cởi quần xuống. Làm cho phồng lên cương to đại nhục bổng không kịp chờ đợi nhảy ra. Bại lộ ở trong không khí. Nhìn chưa từng thấy qua nam tính côn thịt. Ma giới nữ hoàng trong mắt sinh ra tia sáng kỳ dị. Tuyệt vời cái lưới thơm tho từ môi anh đào giữa nhẹ nhàng phun ra. Ở quy đầu mũi nhọn mã mắt thượng. Ôn nhu mà liếm lấy một chút. Kịch liệt khoái cảm như điện lưu vậy từ mã trong mắt trực tiếp truyền tới chỉnh căn nhục bổng mặt trên. Ngã nhĩ hoa không khỏi rên gì. Thân thể run rẩy kịch liệt. Hai tay không tự chủ được nâng lên. Đặt tại vai thơm của nàng trán mặt trên. Vuốt ve khảm đầy hắc sắc chân châu. Hột xoàn mão vua. Hưởng thụ quy đầu trước đoan bị được ôn mềm môi anh đào mềm nhẹ ngậm tuyệt vời tư vị. Cảm giác được nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở ôn nhu hút. Bất giác càng thoải mái ý trực thấu trong lòng. Làm cho hắn nhãn thần mê man. Rên rỉ liên tục.